Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 28. Hoàng hậu Lâm Yên Hà, bệ hạ triệu ta chỉ là nói cho ta 3 ngày sau phụ thân ngày kỵ là lúc đi theo. Vậy là tốt rồi. Ngụy Lẫm Hoa mở miệng nói, cùng cô đi, năm đó phụ thân ngươi lưu lại đồ vật muốn giao cho ngươi. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nói, cái này làm cho Ngụy Ương hơi hơi sửng sốt. Theo sau đi theo Ngụy Lẫm Hoa rời đi, bất quá lúc này, vài tên thị nữ lại đã đi tới. Hoa phi nương nương, hoàng hậu nương nương triệu kiến thế tử. Trong đó một người thị nữ đã đi tới, khúc thân mình nói, là hoàng hậu tỷ tỷ triệu kiến. Ngụy Lẫm Hoa nhìn trước mặt thị nữ, trong mắt rõ ràng xuất hiện kinh ngạc, nàng không rõ ta vì cái gì hoàng hậu nương nương sẽ ở thời điểm này triệu kiến chính mình chất nhi, đúng vậy hoa phi nương nương. Hoàng hậu nương nương hạ ý chỉ. Muốn thế tử mau chóng đi trước. Hoàng hậu nương nương đã ở Yên Khuyết cung chờ đợi. Chỉ chờ thế tử đi trước. Nghe xong thị nữ nói, Ngụy Lẫm Hoa gật gật đầu, nếu là hoàng hậu tỷ tỷ triệu kiến, kia tự nhiên muốn trước tiên đi trước. Nói, Ngụy Lẫm Hoa đi tới Ngụy Ương bên người, thấp giọng nói một câu, hoàng hậu người này tâm cơ thâm trầm, ngươi muốn nhiều chú ý. Chờ thấy xong hoàng hậu nương nương, cô liền sai người tới đón ngươi. Nói xong lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa xoay người rời đi, thế tử, thỉnh đi. Thị nữ có chút ngạo mạn nói, phản phất căn bản không đem hắn cái này trấn quốc hầu thế tử để vào mắt, Ngụy Ương cũng không có trả lời, đi theo thị nữ hướng tới Yên Khuyết cung đi đến, trằn trọc vài vòng, vòng qua thật lớn cung tường lúc sau. Ngụy Ương đi tới Yên Khuyết cung, cung đình thật lớn, thị nữ đông đảo, nơi xa Yên Khuyết cung ánh vào trong mắt, ở thị nữ dẫn dắt hạ. Ngụy Ương đi vào chủ điện đâu, nương nương, thế tử tới rồi. Thị nữ đi đến màu đỏ tươi màn che trước cung kính nói, đi thôi. Màn che phía sau truyền đến một đạo bình đạm mang theo uy nghiêm giọng nữ, thanh âm tràn ngập từ tính cùng không thể trái nghịch. Thị nữ rời khỏi, trong điện chỉ còn lại có uy nghiêm cùng bị màn che đậy hoàng hậu Lâm Yên Hà, hắn ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hương trung hỗn loạn mẫu đơn cánh hoa hương vị. Này cổ mùi hương tựa như một cây lông tóc ở hắn đáy lòng gãi giống nhau, chỉ nghe thanh âm, liền có thể cảm nhận được hoàng hậu Lâm Yên Hà kia diễm quan quần phương mỹ lệ. Lại đây nơi này. Màn che phía sau lại lần nữa truyền đến hoàng hậu thanh âm, Ngụy Ương hơi suy tư, tuy rằng không rõ hoàng hậu triệu kiến chính mình cái gọi là chuyện gì, nhưng vẫn là thả lỏng trong lòng cản khởi màn che, đi qua, đương hắn đi vào màn che nội lúc sau, kia cổ hỗn hợp hoa mẫu đơn cánh mùi hương càng nồng đậm. Hình thành độc đáo mùi thơm của cơ thể, càng có linh hắn trong lòng rung động thuộc mỹ mùi hương. Nghĩ đồng thời, ánh mắt thấy hoàng hậu Lâm Yên Hà ăn mặc mây tía năm màu bí vai, đỉnh đầu kim sắc mũ phượng thượng là một con kim sắc khởi vũ chi phượng, sinh động như thật, diễm áp hoa thơm cỏ lạ, ở bên cạnh buông xuống kim sắc mặt dây tua, che đậy khuôn mặt, ở mũ phượng phía trên là mấy chỉ thải phượng dương cánh đồ án, ung dung hoa quý, khí chất trác tuyệt. Lâm Yên Hà thần thái lười biếng nằm ở ghế trên, cẳng chân bọc một đôi siêu mỏng màu tím nhạt tất chân, chân mang màu đỏ dày thêu, tiểu xảo mà mỹ lệ, bí vai rộng đại khí phái, mặt trên thêu kim phượng đồ án, vạt áo có chút phân nhánh, chỉ có thể đủ che lại cẳng chân vị trí, trừ cái này ra, để cho dẫn nhân chú mục không gì hơn nàng kia tuyệt mỹ rồi lại cực kỳ thành thục khuôn mặt. Như bạch chi giống nhau, ở cái trán phía dưới rơi xuống tua che lấp hạ như ẩn như hiện. Cực có lực hấp dẫn, tay trái trắng nõn chỉ trên cổ tay bộ màu đen ngọc ban chỉ, tay phải khúc khởi, bàn tay chống ở trên cằm, đang dùng tò mò ánh mắt đánh giá Ngụy Ương, mơ hồ gian có thể nhìn thấy nàng kia bình tĩnh đôi mắt ngập nước, đang gắt gao nhìn chăm chú vào Ngụy Ương, minh diễm rực rỡ. Thu ba liên động, này 8 chữ đủ để hình dung hoàng hậu Lâm Yên Hà, Ngụy Ương cũng đồng thời ở đánh giá Lâm Yên Hà, hai người trầm mặc nửa ngày, ngươi. Đó là Ngụy Minh chi tử Ngụy Ương. Lâm Yên Hà thần thái đạm mạc, cả người tản ra lười biếng quý khí, bôi phấn mặt môi đỏ nhẹ nhàng tràn ra, lại mang theo một cổ thiên nhiên uy áp ở Ngụy Ương trên người nhìn lướt qua. Ngụy Ương bái kiến hoàng hậu nương nương. Ngụy Ương về phía trước đi rồi một bước, đi vào Lâm Yên Hà trước người ba thước vị trí, đã bái bái nói, nhưng thật ra lớn lên một bức tuấn tiếu mặt. Lâm Yên Hà vẫn chưa triển lộ quá nhiều cảm xúc. Chỉ là xuyên thấu qua mặt dây tua dùng xem kỹ mắt phượng ở Ngụy Ương trên người đánh giá, đa tạ nương nương khích lệ. Ngụy Ương nói, thấy bổn cung, vì sao không quỳ? Lâm Yên Hà thanh âm đột nhiên lãnh đạm xuống dưới, mở ra hai chân, trong đó một con bọc màu tím nhạt tất chân đùi đẹp về phía trước nhẹ nhàng duỗi thân, đè ở phía dưới đài thượng, tú mỹ tinh xảo hồng dày mỹ chân đặt ở mặt trên, mà làm Ngụy Ương trong lòng chấn động chính là, kia chỉ mỹ chân lại vươn một nửa, đang dùng bàn chân vị trí nhẹ nhàng ngậm. Phản phất là trời sinh lười biếng, lại như là trong lúc lơ đãng triển lộ ra tới phong tình, Lâm Yên Hà lập tức chú ý tới Ngụy Ương ánh mắt ở hướng tới chính mình ngậm giày theo mỹ trên chân nhìn chằm chằm, vì thế bất động thân sắc đem kia chỉ chân trừ trở về, bàn chân một lần nữa đem màu đỏ giày theo mặt tốt, chẳng qua làm Lâm Yên Hà có chút ngoài ý muốn chính là. Tiểu tử này lần đầu tiên thấy chính mình, tự nhiên dám dùng loại này lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình mỹ chân, thật sự lớn mật, nàng chính mình rất rõ ràng. Này song mỹ chân đối với nam nhân dụ hoặc lực có bao nhiêu đại, nàng có thể lệnh thiên hạ sở hữu nam nhân đều nổi điên tinh mỹ ngón chân, tiểu xảo mà non mềm, trời sinh liền tản ra lệnh người mê say mùi hương. Hơn nữa trắng nõn như tuyết sương giống nhau, bệ hạ thân hứa, làm ta có thể không quỳ. Ngụy Ương nói, tuy rằng hoàng đế Triệu Nguyên Kha không có nói như vậy quá, nhưng liền tính thấy hoàng đế Triệu Nguyên Kha đều không có quỳ, thấy hoàng hậu tự nhiên cũng sẽ không quỳ, phải không? Lâm Yên Hà ánh mắt hơi hơi vừa động, Lăng Nhi thân xuyên kia kiện Bắc Quốc chưa bao giờ gặp qua giày cùng quần áo. Nghe nói là xuất từ ngươi tay. Lâm Yên Hà lại lần nữa hỏi, nàng trong miệng Lăng Nhi, tự nhiên chính là hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng, Ngụy Ương hơi hơi sửng sốt, nguyên lai là vì cái này mà Triệu kiến chính mình sao, quả nhiên, bất luận là cỡ nào trình tự nữ nhân, đối với Mỹ theo đuổi đều là giống nhau, kia sườn xám cùng giày cao gót. Vừa lúc là đem nữ nhân Mỹ thể hiện đến mức tận cùng sản vật. Đúng là. Ngụy Ương trả lời, nhìn chầm chầm Lâm Yên Hà Mỹ chân ánh mắt hơi hơi thượng di, thấy nàng kia no đủ tròn xoe bộ ngực, đem ngực mây tía năm màu bí vai đỉnh ra thật lớn viên cầu, không hổ là Bắc Quốc hoàng hậu, hậu cung chi chủ, này đối bộ ngực to lớn, không thua gì sư tôn phượng ngạo tiên, hơn nữa dáng người đầy đặn, tuy rằng bị to rộng bí vai bao lấy, nhưng nội bộ tất nhiên dụ hoặc mỹ vị. Vú dài rộng nữ nhân, mông cũng sẽ không tiểu, nhưng nổi danh xưng. Lâm Yên Hà mắt hạnh vừa nhất, hỏi một câu, giày tên là giày cao gót, quần áo tên là sườn xám. Nguyên lai kêu tên này sao? Nhưng thật ra sáng tạo khác người, không nghĩ tới cư nhiên là ngươi một tay thiết kế ra tới. Lâm Yên Hà nhẹ giọng nói, ánh mắt lại ở hắn sắc mặt đảo qua, khóe miệng lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Nếu thế gian còn có thể đem nữ nhân dáng người tùng thác ra như thế mỹ mạo sản vật, kia bổn cung cũng liền da mặt dày hướng ngươi cầu lấy một kiện. Hoàng hậu nương nương khai kim khẩu, tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá tốt nhất sườn xám vẫn là muốn lượng thân đặt làm, căn cứ ngài dáng người, đặt làm ra nhất thích hợp ngài dáng người quần áo. Này đó là sườn xám trung tâm nơi. Ngụy Ương nhẹ giọng nói, đặt làm. Là đạo lý này. Lâm Yên Hà ánh mắt sáng lên, nàng đối Triệu Hương Lăng ăn mặc cặp kia giày cao gót cùng sườn xám cực kỳ yêu thích, lúc ấy thấy lúc sau phát hiện cư nhiên đem Lăng Nhi dáng người phụ trợ như thế mỹ mạo cùng phong vận, nhìn qua quả thực thay đổi một người, tuy rằng Lăng Nhi bản thân chính là khó được tuyệt mỹ người. Nhưng hàng ngày thống lĩnh thiết huyền vệ, trên người khuyết thiếu thuộc về nữ tử phong vận cùng kiều mỹ, nhưng là đương Triệu Hương Lăng mặc vào sườn xám lúc sau, kia phong vận mỹ, trực tiếp liền thể hiện ra tới. Lúc ấy nàng hận không thể muốn làm chính mình nữ nhi đem sườn xám cùng giày cao gót cởi ra chính mình thí xuyên một chút, nhưng làm mẫu thân, lại quý vị hoàng hậu. Làm nàng vô pháp làm ra loại chuyện này, theo sau nàng nhịn không được từ Triệu Hương Lăng trong miệng tìm hiểu tới rồi sườn xám cùng giày cao gót đều là xuất từ với Ngụy Ương tay, cho nên mới triệu kiến hắn, kia y ngươi xem, lấy bổn cung dáng người, có không thiết kế ra nhất thích hợp bổn cung sườn xám cùng giày cao gót. Lâm Yên Hà lại lần nữa nói, tự nhiên có thể. Bất quá giày cao gót cũng không cần đặc biệt thiết kế. Muốn thiết kế chỉ là sườn xám mà thôi. Lần này ta từ Phượng Huyền Cung ra tới, cũng mang theo một ít đã sớm chế tác tốt giày cao gót cùng sườn xám, không bằng Hoàng hậu nương nương trước thí xuyên một chút, nhìn xem Hoàng hậu nương nương thích nhất loại nào kiểu dáng, đến lúc đó ta ở đặc biệt vì ngài thiết kế. Ngụy Ương trầm giọng nói, bởi vì thích giày cao gót cùng sườn xám mới triệu kiến chính mình. Cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng liền minh bạch, xem này đó nữ nhân đối với giày cao gót cùng sườn xám yêu thích, hắn đối với đêm này hai loại quần áo mở rộng đến đại huyền giới liền càng có tin tưởng, kia liền làm bổn cung thử xem. Lâm Yên Hà gật gật đầu, Ngụy Ương nâng lên tay trái, Những chữ vật nhẹ nhàng sáng lên, nàng thần niệm hút vào. Sưu tầm tới rồi một đôi màu đỏ giày cao gót, từ những chữ vật nội lấy ra giày cao gót sau, Ngụy Ương đặt ở phía trước, này xong giày cao gót mặt ngoài trơn nhẵn. Màu đỏ tươi, giày đầu thực tim, tế cùng, không lộ ngón chân, độ cao tiếp cận 3 tấc, giày trên mặt nạm 3 viên màu lam nhạt đá quý, hảo mỹ giày. Đương Lâm Yên Hà thấy này xong giày cao gót lúc sau, trong mắt lập tức vui mừng, nương nương có thể thử xem, này xong giày cao gót phối hợp ngài bí vai giống nhau có thể sinh ra khác mỹ cảm. Ngụy Ương nhẹ nhàng cười, kia bổn cung liền trước thử xem này xong giày cao gót đi. Nói, Lâm Yên Hà thẳng lên lười biến thân mình, lại đem trên chân màu đỏ giày thêu rút đi, đương hoàng hậu rút đi màu đỏ giày thêu kia một khắc, Ngụy Ương lập tức cảm giác được một cổ khác mùi hương truyền đến, phản phất nàng mỹ chân trời sinh là có thể đủ sinh ra khác thường hương thơm. Cặp kia bọc màu tím nhạt tất chân mỹ trên chân, có thể rõ ràng thấy bạch như sương tuyết chân mặt. Cùng với kia 10 căn thon dài, tinh xảo ngón chân, móng chân thượng bôi màu đỏ tươi sơn móng tay, ở nàng nâng lên bàn chân thời điểm, 10 nền móng ngón chân nghịch ngợm giật mình, điện hạ, màu đỏ giày cao gót hẳn là xứng mặt khác siêu mỏng tất chân. Tỷ như màu đen, màu xám, hoặc là màu trắng, màu da cũng đúng. Nhưng xứng màu tím nhạt siêu mỏng tất chân, có điểm không quá thích hợp. Ngụy Ương đột nhiên nói, Lâm Yên Hà tuy rằng ăn mặc siêu mỏng màu tím nhạt tất chân như cũ mỹ tới rồi cực hạn, nhưng xứng màu đỏ giày cao gót thực sự không thích hợp, phải không? Ngươi nhưng thật ra đối này rất có nghiên cứu. Lâm Yên Hà hơi hơi sửng sốt, nhẹ giọng nói, bất quá nàng tựa hồ phát hiện Ngụy Ương ánh mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình tất chân mỹ chân xem. Vì thế lãnh đạm nói một câu, xoay người sang chỗ khác. Nữ nhân chân từ trước đến nay là mẫn cảm mà chi nhất, cao quý như nàng, lại sao lại chịu đựng Ngụy Ương kia lửa nóng đến hận không thể nuốt vào trong miệng duẩn hút liếm láp ánh mắt. Ngụy Ương nhẹ nhàng cười, xoay người không xem nàng, đãi Ngụy Ương xoay người lúc sau, Lâm Yên Hà trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bị như vậy thiếu niên dùng như thế lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm mỹ chân, nàng trong lòng có chút không được tự nhiên, bất quá nàng trong lòng không vui lại ngược lại biến mất. Trong lòng tất cả đều là có được như vậy mỹ lệ giày cao gót vui sướng chi tình, nàng đem bọc màu tím nhạt tất chân mỹ chân vói vào giày cao gót giày khẩu nội, một cổ nhàn nhạt lạnh lẽo truyền lại tới rồi bàn chân thượng. Có chút cứng rắn, chân trước chưởng ngăn chặn giày cao gót đằng trước, sau lưng cùng cao cao khúc khởi, nàng cảm giác có chút không thoải mái, nhưng như vậy mỹ lệ giày, liền tính không thoải mái, cũng hoàn toàn có thể chịu đựng, nữ nhân vì mỹ, chịu đựng một chút thống khổ lại tính cái gì. Nghĩ đến đây, Lâm Yên Hà lại đem chân trái vương, xuyên vào màu đỏ giày cao gót nội. Nàng chậm rãi đứng dậy, toàn thân trọng lượng đều áp tới rồi chân trước chưởng thượng, có chút nhàn nhạt đau nhức, nhưng vẫn là có thể thừa nhận phạm vi, vạt áo phân nhánh mây tía năm màu bí vai bao trùm ở nàng đầy đặn thân thể mềm mại thượng, đi vào mặt gương toàn thân trước sau, nàng đánh giá cẩn thận trong gương chính mình, quả thực hảo mỹ. Không nghĩ tới chỉ là một đôi giày. Tự nhiên là có thể đem bổn cung dáng người phụ trợ tới rồi như thế hoàn cảnh. Tiểu tử này, không phải là ở nữ nhân đôi lớn lên đi, như thế nào thiết kế nhượng lại nữ nhân triển lộ ra như thế mỹ lệ dáng người dày. Lâm Yên Hà không cấm nghĩ đến, càng xem hai chân thượng dẫm lên màu đỏ giày cao gót, trong lòng liền càng là vui mừng, xoay người đi. Lâm Yên Hà bình đạm thanh âm vang lên. Ngụy Ương xoay người. Thấy Lâm Yên Hà dẫm lên giày cao gót mỹ lệ dáng người, hắn tức khắc ngây ngẩn cả người, thật sự quá mỹ, đến nay mới thôi, Ngụy Ương tiếp xúc sở hữu nữ nhân tuy rằng đều là thế gian ít có mỹ lệ, nhưng khí chất nghiễm nhiên bất đồng, mà Lâm Yên Hà khí chất tuy rằng lãnh đạm, lại triển lộ ra lười biếng cùng với hoàng gia mới có quý khí, Triệu Hương Lăng là anh khí. Ngụy Lẫm Hoa là mềm ấm đại khí, mà Lâm Yên Hà khí chất hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng đồng dạng có tuyệt mỹ nữ tử cộng đồng tồn tại lãnh đạm cao ngạo, nhưng giơ tay nhấc chân chi gian triển lộ ra tới khí chất lại là lười biếng cùng quý khí, bổn cung như thế nào? Lâm Yên Hà xoay người lại, thấy Ngụy Ương ánh mắt đã trừng thẳng, vì thế nhàn nhạt hỏi một câu. Này Bắc Quốc cảnh nội, so sánh với tìm không thấy vị thứ ba như nương nương như vậy mỹ lệ nữ tử. Ngụy Ương cười nói, nga. Nói vậy mặt khác nữ tử, là Lẫm Hoa muội muội đi. Lâm Yên Hà lộ ra một mặt ít có ý cười, đúng là. Ngụy Ương gật đầu, bổn cung nếu muốn siêu quần xuất chúng hoa thơm cỏ lạ, ngươi nhưng có biện pháp? Không có. Ngụy Ương lắc đầu. Thế gian như nương nương như vậy tuyệt mỹ nữ tử, đều có này độc đáo mỹ mạo chỗ, bộ dạng cố nhiên quan trọng, nhưng khí chất cũng là không thể xem nhẹ một bộ phận. Nương nương cao quý khí chất trung mang theo một tia lười biếng, đã là thế gian độc nhất phân. Nghe xong Ngụy Ương nói, Lâm Yên Hà hiển nhiên rất là thích, nhưng thật ra sẽ khen người, không theo cách cũ. Ít nhất ở đối nữ nhân hiểu biết thượng, ngươi có độc đáo giải thích. Lâm Yên Hà lộ ra một mặt chẳng lẽ tươi cười, tự hồ trong lòng rất là vui mừng, ít nhất đối với Ngụy Ương lấy ra này song màu đỏ tế cùng giày cao gót, nàng là cực kỳ vừa lòng, tối nay ngươi khó được làm bổn cung trong lòng vui mừng, mà ngươi cũng vừa nhập Bắc Quốc, cũng là năm đó Bắc Quốc kiếm thánh chi tử. Hiện nay lại trở thành Trấn Quốc hầu thế tử, nhưng có gì yêu cầu, hướng bổn cung đề. Lâm Yên Hà đỏ tươi ướt môi nhẹ trán, mắt phượng nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua, nương nương, ta với Bắc Quốc tới nói, chỉ là khách qua đường. Nga. Nghe xong Ngụy Ương nói, Lâm Yên Hà nhưng thật ra có chút tò mò ở trên người hắn lại lần nữa đánh giá liếc mắt một cái, đó là này mấy thế hệ vinh hoa phú quý. Vô thượng tôn sùng địa vị, cũng không thèm để ý. Ngụy Ương không có trả lời, chỉ là lắc lắc đầu, đều không phải là hắn ra vẻ thanh cao, vinh hoa phú quý, tính cái gì, cùng tu đạo trường sinh, thậm chí cùng nhà mình sư tôn bên nhau lâu dài, hưởng thụ kia đếm không hết nhân luân chi nhạc so sánh với, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, hắn chí không ở này nói, này đó là các ngươi tu đạo người theo đuổi sao. Lâm Yên Hà nhìn hắn nói, cũng đúng, bổn cung tuy rằng cũng tu luyện một ít tiên gia pháp môn, nhưng đối với quyền thế địa vị như cũ tâm tồn khát vọng. Nếu hoàng gia đại đa số người đều giống ngươi như vậy, kia bổn cung cũng không cần vì thế phiền não rồi. Nương nương thân phận bất đồng. Ngụy Ương nói, cũng thế, bổn cung không cùng ngươi thâm nhập cái này đề tài. Hôm nay bổn cung triệu ngươi tiến đến, bất quá chính là vì ngươi kia hai loại phẩm vật. Bổn cung tuổi tác lớn, tự nhiên yêu cầu một ít ngoại tại phẩm vật tới phụ trợ. Nghe xong Lâm Yên Hà nói, Ngụy Ương nói, nương nương chính trực phương hoa, lại sao lại nhiều năm tuổi lớn nói đến. Nói nữa, lấy nương nương mỹ mạo, đó là khắp thiên hạ nói vậy cũng tìm không ra mấy cái đồng dạng trình tự nữ tử. Phải không? Nhưng bổn cung chính là biết được, ngươi vị kia hiện cư Nam Triều xem tự tại phường mẫu thân, đó là này giới tuyệt vô cận hữu mỹ nữ tử. Cùng nàng so sánh với, bổn cung cũng hổ thẹn không bằng. Lâm Yên Hà tuy rằng nói như thế, nhưng bị Ngụy Ương một trận khích lệ sắc mặt rõ ràng nhu hòa nhiều, mỹ có bao nhiêu loại, nàng mỹ, lại là ta nhất coi thường. Nga. Nghe xong lời này, Lâm Yên Hà ánh mắt giật giật, chỉ là nhẹ nhàng thổ lộ một chữ, bổn cung cũng không tưởng lãng phí thời gian, liền vì bổn cung tài lượng dáng người, chế tác ngươi trong miệng sườn xám đi. Tài lượng dáng người cần cởi áo tháo thắt lưng, chính cái gọi là phi lễ chớ coi, ta nên như thế nào vì nương nương tài lượng dáng người? Ngụy Ương hỏi một câu. Này đương nhiên là hắn nói bậy, nhưng giải thích quyền ở chính mình trong tay, chính mình nói như thế nào đều có thể, lời này nhưng thật ra làm Lâm Yên Hà nhoẻn miệng cười, thế nhân từ trước đến nay muốn đem nàng cản vì cá chậu chim lồng, chim hoàng yến, trước mặt tiểu tử này lại ở có thể khắc chế chính mình, tuy rằng nàng đồng dạng biết Ngụy Ương xem nàng lửa nóng ánh mắt. Hận không thể có thể đem chính mình sinh nuốt vào, nhưng lại cũng không có lợi dụng loại này cơ hội tới ý đồ tiếp cận chính mình mỹ thể, liền dùng ti sa bao lấy đôi mắt đi.